Nếu như con gái của Hoàng Văn thật sự là quỷ, có đủ khả năng giết người, hơn nữa còn có khả năng xoa sạch dấu vết thi thể, vậy thì con bé đó có thể không chỉ là phụ thân quỷ, hay quỷ phân thân. Nếu như là phụ thân quỷ, là không thể có khả năng mạnh như vậy. Còn nếu như là lệ quỷ phân thân, mặc dù có thể làm được điều này, nhưng nếu như Hoàng Tư Điểm là một con lệ quỷ phân thân, có lẽ không chỉ đơn giản giết chết vài người như vậy. Lại nói thêm, nếu như lệ quỷ có thể làm Hoàng Tư Điểm thành phân thân, vậy thì Hoàng Văn có thể phân thân của nó mới đúng. Nhưng bình thường cô ta liên tục ngược xuôi làm việc, có thể thấy đã có sẵn năng lực làm việc rất mạnh, dễ nhận thấy không phải như vậy. Còn nếu như là ác mộng, nói trắng ra chỉ là khống chế con người, sẽ không vượt quá cái phạm vi khả năng điều khiển con người. Cho nên cũng không có khả năng. Ngoài ra, tôi còn có một suy nghĩ sâu xa, đó là Hoàng Văn vẫn chưa kết hôn, trên tài liệu cũng không có ghi chép cô ta từng có bạn trai, vậy thì rốt cuộc đứa nhỏ Hoàng Tư Điểm ở đâu ra? TRUENCUATOI COM, DICH, HANPHONGVU, NHOMDICHANHTUC. Lãnh Nguyệt nghe xong thì nhíu hai đầu chân mày lại suy nghĩ một chút, sau đó anh ta lại có chút không xác định nói. Có lẽ con bé kia là một con quỷ anh. Quỷ anh, nói trắng ra là nhân loại đã sinh hạ một con quỷ vật sơ sinh. Hạ Thiên Kỳ nghe xong vẫn có chút không rõ, hỏi. Quỷ anh không phải là quỷ vật sao, có gì khác với quỷ vật bình thường? Khác biệt rất lớn, vì quỷ anh và nhân loại giống nhau, đều có thể trưởng thành. Quỷ anh giống như thiên chi. Góc truyện audio.com, tiêu tử giữa quỷ vật ngay từ lúc vừa được sinh ra đã có sẵn năng lực rất mạnh, hơn nữa theo sự trưởng thành của nó, năng lực của nó cũng trở nên ngày càng mạnh hơn, mãi cho đến khi đột phá ác quỷ, hay thậm chí là quỷ vương. Thiên chi kiêu tử, con cưng của trời, nghe đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được ngắt ngang lời Lãnh Nguyệt hỏi. Nếu quỷ anh là do nhân loại sinh ra, vậy thì làm sao nó đến được? Người và quỷ kết hợp sinh ra, dù sao thì cũng không thể đang yên đang lành mà tự dưng lại mang thai đi. Thời điểm Hoàng Văn mang thai quỷ anh, cô ta chắc chắn đã mang thai, nên quỷ anh mới có thể chui vào cơ thể cô ta ăn sống cả phôi thai nguyên gốc, sau đó được sinh ra. Miêu tả của Lãnh Nguyệt không khỏi khiến Hạ Thiên Kỳ nổi lên một thân gai ốc vì điều này với trải nghiệm của hắn có chút giống nhau. Sự ra đời của hắn, không phải do ác linh nhập vào cơ thể, sau đó ăn sống phôi thai nguyên bản, vì thế mà được sinh ra đời. Cách chương.